Vì vậy vô si phối hợp với bao nhiêu tâm? 70, 79 tâm. 79 tâm bắt đầu từ đây trở xuống là 91 tâm này có vô tham vô sân. Và vô si chỉ phối hợp trong những cái tâm siêu thế, tâm đáo đại và 12 tâm tịnh hảo dược giới thôi. Nhưng mà đối với cái nhân vô si này là cả một cái kho tàng quý báu nếu mà chúng ta khéo phát triển. Bởi vì từ nơi đây nó sẽ phát sinh lên trí văn, trí tư hay trí tu, hoặc là nó giúp cho chúng ta có được cái trí tuệ mà ở trong 37 pháp bồ đề phần đó, chúng ta gọi là thẩm như ý túc, chúng ta gọi thẩm như ý túc, gọi là tuệ quyền, gọi là tuệ lực, trạch pháp giác chi, chính chi kiến, nó lại giúp cho chúng ta thành tựu những cái pháp đó. Đó là chúng ta chưa kể thông thường. Thông thường trong đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta khởi bất cứ một tâm thiện gì thì chính cái tâm thiện đó nó cũng ảnh hưởng cho chúng ta những cái vấn đề này. Có một vấn đề nữa là chúng ta cũng phải lưu ý là đối với một người khi mà họ làm việc bố thí nhưng mà họ không có trí tuệ phối hợp, không có trí tuệ phối hợp, người đó đời sau sanh lên sẽ có quả báo lớn, nhưng mà người này không có trí tuệ chút nào cả. Thường thường chúng ta thấy những cái nhà trọc phú, những cái kẻ giàu có nhưng mà họ sống vô đạo đức, thì có lẽ trong đời quá khứ họ sống có cái tâm vô tham nhưng mà kém trí tuệ. Và những người này thỉnh thoảng thì họ cũng có thể đi đến cúng dường cho các vị sa môn và la môn cúng chùa, hay là tạo dựng đắp tượng đúc chuông chẳng hạn. Nhưng mà những người này do cái hành động làm của họ bằng cái căn vô tham nhưng mà không có căn vô si, tức là không có căn trí tuệ, nhất là không có căn trí tuệ mà hiểu ở trong pháp. Vì vậy cho nên những người này đời sau sanh ra, quý vị đừng, chúng ta thấy hiện tại chúng ta đừng có mừng, chúng ta đừng thấy họ cúng dường vậy chúng ta ham, họ sau này sẽ là những người phá hoại Phật giáo. Bởi vì khi họ đã giàu có, họ đã có quyền lực, họ có tiền tài, nhưng mà họ ác tà kiến, họ không hiểu gì cả, thì lúc bây giờ họ là cái người phá hoại Phật giáo. Do đó cho nên chúng ta phải phát triển cho điều, tức là khi mà chúng ta phát huy về cái đức tánh vô tham, bố thí xả tài, thì lúc bây giờ chúng ta cũng nên phối hợp với trí tuệ vào trong này. Thì như vậy khi mà chúng ta bố thí, mặc dù cái sự bố thí của chúng ta ít thôi, không có nhiều, không có ồ ạt như người đó, nhưng mà những người này chính do cái sự bố thí mà có trí tuệ, thì đời sau này khi họ sanh ra, họ vừa giàu có mà họ vừa là cái chỗ bốc mát giếng nước mưa nguồn cho các vị sa môn và la môn, và là cái rường cột để nâng đỡ chánh pháp. Nếu sau này họ làm vua ở một xứ thì như vậy Phật giáo đi đến chỗ đó là được hưng thịnh. Còn những người giàu có, những người có quyền chức, nhưng do cái phước báo của họ thôi, nhưng phước báo trong quá khứ họ thiếu cái căn trí tuệ trong đạo pháp, thì thiếu cái căn trí tuệ rồi trí tư và trí tu thì thôi mệt lắm, sau này chúng ta điên đầu với họ luôn. Cho nên khi mà đóng cái vai trò của một cái vị hoằng pháp như chư tăng chúng ta chẳng hạn, thì khi mà Phật tử đi đến cúng dường làm phước, mặc dù cái tâm của họ xả tài ly tha, nhưng mà chúng ta cũng phải khuyên nhắc họ, chúng ta phải giải thích cho họ nghe, và phải an trú họ làm sao để phát huy được cái trí tuệ, hiểu trong cái pháp đó rồi mới bố thí, hiểu được lý nhân quả mới bố thí, tin Phật pháp tăng rồi mới bố thí, thấy rõ cái nỗi khổ đau kiếp sống luân hồi rồi mới bố thí. Thì như vậy sau này họ sẽ là cái người mà có thể nâng đỡ chúng ta được. Chúng ta phải hiểu được, chúng ta biết xuống dọc. Chấm xuống dọc. Sáu nhân tương ưng này, sáu nhân tương ưng này phân ra có hai loại, phân ra có hai loại. Hai chấm. Gồm ba nhân bất thiện, gồm ba nhân bất thiện và ba nhân tịnh hảo, gồm ba nhân bất thiện và ba nhân tịnh hảo. Chấm phẩy. Nếu nói rộng thì sáu nhân tương ưng được kể thành chín căn danh, chín căn danh. Mở hoặc đơn. Nama Mulaka, chính căn danh. Phẩy. Đấu hoặc đơn phẩy. Ba căn bất thiện mở ngoặc đơn tham sân si hợp 12 tâm bất thiện, tham sân si hợp 12 tâm bất thiện. Đấu hoặc đơn. Đấu hoặc đơn. Phẩy. Ba căn thiện, mở hoặc đơn. Vô tham, vô sân và vô si. Vô tham, vô sân và vô si. Hợp trong 37 tâm thiện. Đó chúng ta nói tổng quát. Từ sau khi mà chúng ta muốn học cái bộ giáo bát cá thì chúng ta mới phân tích ra. Cái bộ giáo bát cá phân tích kỹ lưỡng. Pháp nào có căn tham thì pháp đó có căn sân phải chăng? Phải rồi. Hay là pháp nào có căn sân, căn vô sân thì các pháp đó cũng có căn vô tham phải chăng? Phải rồi. Nhưng mà người ta hỏi câu khác, pháp nào có căn vô tham thì pháp đó cũng có căn vô si phải chăng? Thì chúng ta mới giải thích ra, chúng ta mới phân tích ra, chúng ta phân tích ra. Còn người ta nói pháp nào có căn vô si thì pháp đó cũng có căn vô tham phải chăng? Phải rồi. Trả lời tóm tắt gì? Cho nên tùy theo cái câu hỏi ha. Nhưng mà đến lúc đó chúng ta hãy, chúng ta hãy phân tích. Còn bây giờ thì chúng ta không có thời giờ để chúng ta phân tích này đâu. 37 tâm thiện, đúng hoặc đơn? Đúng hoặc đơn? Phải 37 hay gì đây? Sự viết cái gì đây? Cái số 7 sự viết nội à? Cái số này bên Liên Xô mới có nè. Thiệt lạ, hết sức lạ. Sự tốt nghiệp tiến sĩ Liên Xô nào chứ? Phải. Ba căn vô ký, ba căn vô ký ba cao vũ khí. Mở ngoặc, vô tha vô sân và vô si. Vô tha vô sân vô si. Hợp trong 72 tâm vô ký. Họ trong 72 tâm vô ký. Không phải 72 đâu, 72 là tổng quát hết. Tính luôn cái này. Tính luôn cái này, tính luôn cái này những gì 72 trừ 18 còn bao nhiêu? 4. Hả? 54 hả? Phải không? À để coi 16 18 20 4 54 đúng rồi, 54. Sửa lại 54. Không phải 72 tâm mà 54. Từ 18 ra ha. Từ 18 tâm phụ ký kia, phụ ký vô nhân đó. À để coi anh ta xin hợp trong 54 tâm vô ký tịnh hảo. 54 tâm vô ký tịnh hảo. Ở đây là vô ký vô tịnh hảo nha. Chúng ta gọi pháp này là vô ký vô tịnh hảo. Vô ký vô tịnh hảo tức là 18 tâm vô nhân. Cái tâm tịnh, tâm vô tịnh hảo nó gồm có 52, nó gồm có 30. Trong đó 14, 12 bất thiện và 18 vô tịnh, 18 tâm vô nhân. Cho nên chúng ta gọi đây là cái tâm vô ký vô tịnh hảo. Còn những cái tâm này là tâm vô ký. Vô ký mà vô ký của tịnh hảo. Sophanachitta đó, vô ký tịnh hảo. Tâm vô ký 54 tâm vô ký tịnh hảo. Đóng hoặc đơn. Chấm. Xuôi dọc. Vậy chúng ta xong rồi. Về thất chi thiền. Thất chi thiền. Chananga. Chi thì chúng ta tách nó ra khana và ăn gá. Chữ ăn gá tức là chi phần. 1 2 3 4 5 6 7. Cứ mỗi cái này như thế này chúng ta gọi là một ăn gá. Và chữ ăn gá ví dụ như trong bàn tay chúng ta, cái này là ăn gá. Ăn gá, ăn gá, ăn gá, ăn gá. Mỗi ăn gá tức là mỗi một món. Cho nên cái chữ ăn của lý, chúng ta biết chữ ăn của lý không? Ăn của lý là ngón tay đó. Chứ ăn gá đó là xuất phát từ đó. Còn chữ cha ná, thế nào gọi là thiền? Chữ thiền ở đây, nếu mà chúng ta đọc cho đủ thì phải là thiền na. Với chữ cha ná, chữ cha ná mà chúng mà có một số nơi chưa, người ta đọc cái tiếng Pali người ta đọc là chia ná, đọc là chia ná, Mà cái người Nhật thì người ta đọc là Zen, cũng là thiền. Người ta phiên âm, tất cả những chữ này đều phiên âm từ chữ Sanskrit mà ra hết. Cho nên mấy cái chữ này chúng ta không có dịch, mấy chữ này chúng ta dịch được. Nếu mà muốn dịch nghĩa nó là chúng ta lấy từ chữ này chúng ta dịch ra thì được. Còn chữ phiên âm chúng ta dịch được. Chẳng hạn như người ta phiên âm người ta nói Ba La Mật. Bây giờ chữ ba có nghĩa gì? Chữ la có nghĩa gì? Chữ mật có nghĩa gì? Dịch không được. Chúng ta có dịch được bởi chữ ba la mật. Chừng nào chúng ta truy nguyên nó ra chữ ba ra mi đó. Chữ ba ra mi thì chúng ta mới là parang e ti ti ti parami, tức là pháp nào mà đưa đến bờ bên kia thì gọi là ba la mật, gọi là parami, gọi là đáo bỉ ngạn. Hễ mà người ta xài từ đáo bỉ ngạn thì chúng ta dịch được. Chứ còn nếu mà xài tiếng ba la mật, tiếng âm chúng ta dịch được. Cũng như chữ thiền, chữ tha ná, chữ tha ná vậy. Bây giờ chữ tha ná nó có hai nghĩa. Tha ná có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là lấy từ cái căn gọi là tha, tha dê tí. Tha dê tí có nghĩa là thiêu đốt, nghĩa là thiêu hủy. Thiêu hủy nghịch pháp gọi là thiền, gọi là tha ná, thiêu hủy nghịch pháp. Còn thứ hai nữa, nếu mà chúng ta xài chữ ucha giả tí có nghĩa là chú tâm trên một đề mục, gọi là thiền. Cái trạng thái chú tâm trên một đề mục vững chắc như vậy chúng ta gọi đó là pháp thiền. Còn gọi là thiêu hủy pháp cái cũng gọi là thiền. Nhưng mà ở đây chữ thiêu hủy nó một là cái nghĩa phổ thông, nghĩa phổ thông. Còn cái nghĩa Phật học, chúng ta xài hai nghĩa. Còn chú tâm trên đề mục thì đương nhiên chỉ có một nghĩa thôi, đương nhiên một nghĩa là nghĩa Phật học thôi, tức là chúng ta lấy thiền. Nhưng mà trong cái pháp thức chi thiền này chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta thấy rõ ở đây vì là cái pháp gọi là tạp loại yếu hiệp, do đó cho nên cả hai phạm trù thiện và bất thiện hỗn hợp lại. Vì thế cho nên chúng ta không nên định nghĩa cái chữ thiền ở đây theo trong cái nghĩa thứ hai, vì trong cái nghĩa thứ hai có nghĩa là thiện pháp. Thiền này tức là ám chỉ tâm thiền này. Còn ở trong cái nghĩa thứ nhất là thiêu hủy thì chúng ta lấy luôn cả cái nghĩa này và lấy luôn cả nghĩa này. Tâm sân chúng ta sinh khởi nó thiêu hủy được, ví dụ được chứ, nó có khả năng á. Khi mà tâm của chúng ta buồn bực khởi lên, cái tâm sân nó thiêu hủy á. Người ta nói ăn quá mất ngon, giận quá mất khôn, nó thiêu hủy cái trí tuệ chứ. Cho nên đồ mà nó phá, nó trở thành sanangá là chi thiền. Không có nghĩa là ưu đó chúng ta cần phải phát triển, mà ưu đó là một cái pháp nghịch. Nó sẽ làm cho cái pháp đối lập. Cái pháp đối lập của ưu là gì? Pháp đối lập của ưu tức là hỷ, cái trạng thái nô vui trong thiện pháp. Thì bây giờ hễ mà chúng ta có ưu tức là chúng ta bị thiêu đốt, chúng ta bị thiêu hủy cái sự no vui trong thiền pháp. Cho nên những vị mà tu tập, các vị thiền khu xuất gia tu tập, khi nào khởi lên anapinan đăng, tức là cái tâm không quan hỷ trong Phật pháp, không quan hỷ trong đời sống phạm hạnh, thì vị đó sớm muộn cũng hòa tục. Là bởi vì ưu đó sanh khởi thì nó không thể nào nó chất chứa được cái niềm vui trong thiền pháp. Và trong cái nghĩa thứ hai, nếu mà chữ thiêu hủy đó mà chúng ta nói trong cái nghĩa Phật học thì ở đây có nghĩa là nó thiêu hủy gì? Thiêu hủy pháp cái, nivarana, pháp truyền cái, thiêu hủy pháp truyền cái. Thì trong cái ý nghĩa này thì lại là ý nghĩa thiện. Bởi vì khi mà tầm tứ hỷ lạc định sanh khởi. Chính tầm tứ hỷ lạc định đó là nó trấn áp được pháp thiền cái, để cho cái tâm thiền phát sanh lên, cho tâm thiền phát sanh lên. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng nếu mà chúng ta học về cái pháp thiền ở trong cái lĩnh vực của tâm thiền thì cái chi thiền đó là chỉ có 5 hoặc 6 chi thôi. Nhưng mà chúng ta học chi thiền ở trong tạp loại yếu hiệp thì có bảy chi lận. Mà trong bảy chi đó, thật ra thì trong bảy chi đó chỉ có một chi thuộc bất thiện pháp, tức là chi ưu Dominasa. Còn 5 chi, 6 chi kia thì tốt. Là chi tứ, vị cha đó, ba là chi hỷ, vị tí, và bốn là chi lạc. Thôi chúng ta nói chi định đi. Để chúng ta tính chi pháp cho nó dễ. Ekakata 5 6 7 5 6 7 thì ở đây là chi lạc. Chúng ta pha viết cái này số khác. Chi xã Ubekha và chi ưu Dumanasa. Thì ở đây trong ba tâm tâm sở tứ tâm sở hỷ tâm sở chi định, tức là nhất hành tâm sở, nhất hành tâm sở lạc xả và ưu nó thuộc về thọ tâm sở. Đó, chúng ta nắm chi pháp, chúng ta nắm gì, còn ý nghĩa ta nói sao. Chấm suy dòng. Gọi là thiền, gọi là thiền mẫu hoặc đơn chana, chữ chana phải đúng hoặc đơn phải. Nếu đọc âm đầy đủ, nếu đọc âm đầy đủ phải là thiền na, thiền na thiền na chúng ta gạch nối cũng được, chúng ta gạch nối đi. Chấm Thiền á có nghĩa là trạng thái chú tâm trên đối tượng, trạng thái chú an trú và chú tâm, chúng ta gọi là chú tâm trên đối tượng. Chú tức là chú ý, chú mục, trạng thái chú tâm trên đối tượng. Mỗi một đêm cái chỗ này chúng ta ghi chú cái gốc của nó, của trà và tí, của trà và tí. Nhớ cái chỗ này, hễ chúng ta thấy cái động từ này là chúng ta biết là đang giải về cái nghĩa gọi là chú tâm trên đối tượng. Phải một nghĩa nữa, tức là trạng thái thiêu quỷ pháp đối lập, thiêu quỷ pháp đối lập. Xa về tí xa về tí cái câu này thì nó dài lắm, nhưng mà chúng ta chỉ lấy cái từ thôi. Pachanikani cha ye ti ti cha năng đây là gì? Aramane ucha ye ti ti cha năng cũng được, xài hai nghĩa đó. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ lấy hai động từ đó thôi, với hai động từ nó khác rồi. Chấm xuống dòng gọi là chi thiền, gọi là chi thiền. Tức là những chi phần, tức là những chi phần có khả năng, những chi phần có khả năng thiêu quỷ pháp đối lập, thiêu quỷ pháp đối lập. Chấm phẩy. Không lấy ý nghĩa. Chú tâm tĩnh lặng. Chấm phẩy nha. Chú tâm tĩnh lặng, phẩy. Cái này chỉ phẩy thôi. Vì rằng bảy chi thiền này tính chất hỗn hợp, có thiện và bất thiện, chấm. Dùng ý nghĩa, thiêu đốt pháp đối lập, cũng đúng cả hai phạm trù, bởi những chi thiền thuộc phạm trù thiện pháp, đều có khả năng thiêu hủy hay áp chế tiền cái chấm phẩy. Còn chi thiền thuộc về bất thiện, là pháp có khả năng thiêu hủy những đặc tính tịnh hảo chấm xuống dòng. Ở đây chúng ta lưu ý thế này, khi mà chúng ta học về năm chi thiền ở trong tâm này đó, thì là chúng ta chỉ kể tầm tứ hỷ lạc định và xả trong tâm thiền thôi. Đó là trên phương diện tính chất thiện pháp, rặc thiện pháp, đặc biệt thiện pháp. Còn khi mà chúng ta nói chi thiền cũng tầm tứ hỷ lạc định xả, mà nói trên phương diện thất chi thiền nằm ở trong tạp loại yếu hiệp, thì chúng ta nên nhớ tầm có mặt hết tất cả những tâm nào mà có, những tâm nào? Tầm có mặt ở đâu? Tầm có mặt ở 55 tâm, phải không? Tầm có mặt 55 tâm. Có mặt 55 tâm. Mà trong 55 tâm đó thì chúng ta loại bỏ cái gì? Trừ ngũ trong thức. Trừ ngũ trong thức. 11 gì thì một tâm thiền, chứ thì 1, 2, 3 ngũ thiền. Như vậy thì được 55 tâm. Mà trong 55 tâm đó thì có cái gì? Có này không? Sở ngũ tầm hợp được 55 tâm là bốn bốn dục giới hả? Tức là chúng ta trừ ra ba ý giới, phải không? Đừng uống thức không hả? Đừng uống thức. Như vậy thì chúng ta nên nhớ sở ngũ tầm khi hiệp ở trong những tâm vô nhân này thì không trở thành chư thiền. Không trở thành chư thiền mặc dù nó có mặt. Nó không có đủ khả năng. Nó không có đủ khả năng. Nhưng mà sở ngũ tầm khi mà nó hiệp với những cái tâm này thì nó trở thành chư thiền được. Chư thiền một cách đơn giản. Không phải là chư thiền theo cái kiểu là an trú tĩnh lặng trên địa mục, mà nó trong cái nghĩa là nó thiêu đốt nghịch pháp. Thiêu nghịch pháp. Bây giờ các vị chú ý, cho dù là tôi tham đi nữa, tôi đang khởi tâm tham, nhưng mà rõ ràng nếu mà tôi quá ưa thích cái này, tức là có tâm hướng về đối tượng, tâm tham nó hướng về đối tượng, thì ngay trong lúc đó là tâm tôi không rời bỏ cái này được, tâm vẫn an trú cái này được. Rõ ràng như vậy. Và khi có cái niềm vui này thì tự nhiên tất cả những nỗi buồn nó tiêu tan hết. Người ta vui trong tình yêu thì cái sự mà tuyệt vọng không còn nữa. Nhưng mà yêu đó là bất thiện chứ gì nữa. Như vậy trong tâm tham nó vẫn có chi thiền để mà nó thiêu đốt pháp đối lập. Đối lập cái gì? Đối lập những cái gì mà tự chúng ta biết. Vậy chứ sao? Bây giờ chúng ta đang buồn chán quá, nhưng mà tự nhiên đó ai đem đến cho chúng ta cái niềm vui, dầu cho cái niềm vui đó là niềm vui bất thiện pháp đi nữa. Nhưng mà hễ nó là tâm tham thì chúng ta vẫn có thể sử dụng nó để mà chúng ta dẹp bỏ cái trạng thái bất mãn cũ. Thì như vậy có khả năng thiêu đốt. Thì chúng ta nói ở đây là dầu cho các chi đó mà nó nằm ở đây thì nó cũng vẫn là có cái khả năng để mà thiêu đốt. Nó khác. Thiêu đốt pháp đối lập. Chúng ta nên nhớ. Bây giờ lửa có lợi hay có hại? Lửa nó có khả năng thiêu đốt phải không? Bây giờ lửa mà ở trong cái lò đang nấu nồi cơm thì chúng ta nói nhờ lửa đó mà mình mới có cơm ăn. Mình rất là quý trọng. Nhưng mà bây giờ nếu như một căn nhà đang cháy thì cái ngọn lửa đó nó cũng vẫn có khả năng thiêu đốt. Nhưng mà cái khả năng thiêu đốt lúc bây giờ nó lại là nguy hiểm. Vậy chứ sao? Do đó chúng ta đi. Còn cái đống rác của chúng ta bây giờ chúng ta bỏ ra, nếu mà không có ngọn lửa thì chỗ này không sạch sẽ. Thế là chúng ta phải nhờ cái ngọn lửa để thiêu hủy cái đống rác đó, cho trở thành vệ sinh. Thì như vậy cái ngọn lửa lúc bây giờ nó là thiền, nó là chi thiền. Nhưng mà chi thiền thuộc về thiện pháp. Còn cái ngọn lửa mà nó đang thiêu đốt cái nhà của mình đó, hay là cái ngọn lửa, cái đống lửa mà nó đốt cái y phục của mình đó, thì lúc bây giờ nó là chi thiền thuộc về bất thiện pháp. Chúng ta phải hiểu. Bởi vì chúng ta đang học trong tạp loại yếu hiệp, cả hai tính chất, hai phạm trù thiện và bất thiện chúng ta đều nắm hết. Các vị phải hiểu nhỉ. Rồi bây giờ chúng ta mà thôi nghỉ chút xíu đi ha. Pháp thất chi thiền. Pháp thất chi thiền gồm có 7 2 chấm. Hai chấm xuống dòng. Số 1, chi tâm. Khoan với chi pháp nè. Viết luôn đi, lỡ viết rồi. Chi tâm là tính chất hướng dẫn pháp đồng sanh, hướng dẫn pháp đồng sanh. Hướng dẫn pháp đồng sanh, quy tụ vào đối tượng, quy tụ vào đối tượng. Chấm phẩy. Chi tâm. Thiêu hủy pháp đối lập. Thiêu hủy pháp đối lập, là trạng thái phân tán tâm. Là trạng thái phân tán tâm, tách khỏi đối tượng. Phải. Nếu thuộc về thiền chứng, nếu thuộc về thiền chứng thì chi tâm thiêu hủy pháp đối lập hung thủy cái. Hung thủy cái phải. Tâm bất thiện cũng có chi tâm. Tâm bất thiện cũng có chi tâm. Và chi tâm đó sẽ giúp tâm bất thiện phá được trạng thái tiêu cực với cảnh, tiêu cực với cảnh mở ngoặc đơn. Tuy nhiên, tâm trong pháp bất thiện đôi lúc vẫn bị khống chế bởi hung trầm thị ni, vẫn bị khống chế bởi hung trầm thị niên.